Diệp Phàm kinh ngạc, cái đỉnh cùng chưa chết đi, ẩn chứa đầy ý chí chiến. Đấu, đây, mới chỉ là bắt đầu, một đường lột xác, tranh đấu dãy giụa. Nhưng vào lúc này, lôi quang vô tận tiếp tục giáng xuống, mặc dù mảnh đỉnh không ngừng vỡ nát, biến thành trạng thái càng nhỏ hơn, nhưng Diệp Phàm cũng không còn lo lắng. Bởi vì hắn nghĩ tới một loại khả năng, trong đạo kinh có ghi lại pháp môn lai nhất khí, ở trong thánh nhân kiếp thăng hoa tột cùng sẽ phát sinh chất biến. Cần thiết để cho cái đỉnh này từ cái chết rồi tái sinh, mới sinh ra thần linh. Đây là sự tự hủy và tái sinh của cái đỉnh, là thể hiện sự lột xác của nó. Máu tươi trộn lẫn mảnh vỡ cái đỉnh cùng nhau chấn động, phát ra tiếng nổ vang trời, mỗi một mảnh vỡ cái đỉnh đều có kiếm khí xông lên chém phá lôi hải, bong bong kêu vang, bất khuất không cam lòng, đối kháng với kiếp nạn. Thân thể Diệp Phàm một lần tiếp một lần bị tan rã, máu chảy đầm đìa bắn lên mảnh đỉnh, càng làm cho nó có thêm linh tính, không ngừng ngân lên, như là đang thì thào. Đây là một hồi kiếp nạn thống khổ, mỗi một phút mỗi một giây Diệp Phàm đều phải chịu đựng thiên phạt tan xương nát thịt, máu thịt, xương cốt, mảnh đỉnh giao hòa trộn lẫn vào nhau. Rèn đạo của ta, rèn cái đỉnh của ta. Tuy rằng hắn gặp phải thống khổ người khác khó có thể chịu được, nhưng mỗi một lần trọng tổ, ánh mắt càng ngày càng sáng, mấy trăm cổ tự không ngừng bay ra, chìm sâu vào mảnh vỡ cái đỉnh, dung nhập vào trong nó. Đây là cổ kinh tối nghĩa khó hiểu trong quan tài chín con rồng kéo, từ trước tới nay Diệp Phàm thủy chung cùng không thể hiểu được, bởi vì không phải cảnh giới hiện nay của hắn có khả năng thông hiểu. Thế nhưng mặc dù không thể hiểu ra, cũng không ngăn được hắn sử dụng, từ năm đó bắt đầu khi rèn luyện vạn vật mậu khí đỉnh, hắn đã không ngừng dùng những kinh văn này dung nhập trong đỉnh, để cho nó lột xác một, cách vô thức. Nhất là lúc ở bờ bên kia tinh không, thời điểm chịu đựng đại kiếp nạn tiên tam trảm đạo, hắn còn ngâm tụng kinh này, rèn luyện vạn vật mậu khí đỉnh cùng trung độ kiếp. Tuy rằng hắn không biết bí mật của kinh này, nhưng vẫn kiên trì không bỏ, làm cho cái đỉnh ghi nhớ rõ ràng, dùng mấy trăm cổ tự đó rèn thể, lạc ấn vào trong đạo khí trở thành duy nhất. Ù! Cửu cửu đại kiếp nạn buông xuống, chín đạo hào quang màu sắc khác nhau giáng xuống, vạn vật đều bị hủy thành cho bụi, không ít tinh tú nổ tung. Cả khu vực bị thiên kiếp bao phủ này đã xảy ra đại hủy diệt. Diệp Phàm thét dài, trong mi tâm tiểu nhân màu vàng lao ra, cùng thân thể nhận thanh tẩy, nhưng rốt cục cùng không kiên trì được, chậm rãi vỡ tan. Đây là một loại đại tai nạn, thần diệt người phải chết, thân thể hủy diệt có thể trọng tổ, nhưng nguyên thần một khi bị hủy diệt, hơn phân nửa mọi sự phải thành công cốc. À! Diệp Phàm thét dài tràn ngập vẻ không cam lòng, thánh nhân kiếp của hắn khó vượt qua như thế, nhưng hắn không muốn cứ như vậy quay về yên tĩnh vĩnh hằng, nhất định phải vượt qua. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ giả, tiểu nhân màu vàng sau khi hóa thành từng mảnh vụn, lại một lần nữa được một cổ lực lượng cường đại kéo đến cùng nhau, tiến hành trọng tổ, phát ra hào quang vô cùng tận. Thần ta bất hủ, trường tồn vạn kiếp. Trong miệng hắn tụng kinh, đạo tâm kiên định, tín niệm không lay chuyển, ý chí như sắt thép, còn tiểu nhân màu vàng cùng càng ngày càng rực rỡ, rốt cục cũng hóa giải vượt qua khó khăn này. Đương nhiên, đây chỉ là một kiếp trên đường, kế tiếp còn có rất nhiều gian khổ. Tuy nhiên Diệp Phàm lại tìm được hy vọng, tin tưởng vững chắc có thể vượt qua. Một đạo, hai đạo, vô số đạo lôi hải, một lần nối tiếp một lần buông xuống, mỗi một, lần đều không giống nhau, tới cuối cùng, tiểu nhân màu vàng đều bị đánh tan nhiều lần, lại lần lượt gian nan ngưng tụ, hóa thành một chỉnh thể. Cũng không biết trải qua trăm kiếp hay là ngàn kiếp, Diệp Phàm không còn cảm giác đau đớn, bên tai có chăng chỉ là một loại thanh âm của đạo, lúc này bản thân hắn đã xảy ra một loại biến hóa kỳ dị. Máu thịt, mảnh xương vẫn như trước nút vỡ ra, cùng tiểu nhân màu vàng, cùng với mảnh vờ của cái đỉnh không ngờ lại giao hòa cùng nhau, chìm nổi trong lôi hải nhận rèn luyện. Hắn rèn luyện cái đỉnh cùng tất cả máu thịt tung tóe, nguyên thần, mảnh nhỏ mẫu khí lên thành một thể, tiến hành một lần tế luyện khiến người ta trố mắt nhìn chân trời. Đỉnh chính là ta, ta chính là đỉnh. Giờ phút này, không có gì khác, chỉ có tiếng đạo ngân vang, duy chỉ có một cái đỉnh máu thịt lượn lờ vạn vật mậu khí đang chìm nổi, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Một cái đỉnh kỳ dị như vậy, nhưng lại chặn được thiên kiếp, thực hiện khoảnh khắc vĩnh hằng, bất hủ, bất tử ở trong hư không vũ trụ. Máu thịt xương cốt, cùng mảnh vỡ của nguyên thần và cái đỉnh hòa hợp thành một thể, đây là một loại cảnh tượng thần kỳ, dùng thân mình rèn luyện đỉnh, trở thành một bộ phận của mình, nếu để cho người khác biết được. Nhất định sẽ trố mắt nhìn chân chối, không thể giải thích. Mà lúc này lại xảy ra chân thật như thế, huyền diệu như thế. Thần âm đại đạo nổ vang, Diệp Phàm dường như có điều cảm ngộ, không tự kìm hãm được nghĩ tới trên đời truyền lưu một câu nói rất phổ biến. Đỉnh khí cực đạo là một loại sinh mệnh kéo dài khác của đại đế cổ.

đây chính là căn bản để vô địch trong thiên hạ. Bọn họ tấn công mạnh mẽ, quyền lực kinh cổ kim, tín niệm vô địch đánh nát nhật nguyệt tinh tú, mỗi quyền hạ xuống đều khiến tinh thể run rẩy, khủng bố ngập trời. Xa xa nhìn lại, huyết khí màu vàng bao phủ tinh vực, khiến cả thiên kiếp cũng không còn chói mắt, trở thành ánh sáng nền. Đây là một trận quyết đấu kinh diễm có 102, đủ để ghi vào trong sử sách đại chiến của thánh giả nhân tộc. Khi đại chiến tới hồi gay cấn thì Diệp Phàm liền lộ vẻ khác thường, người này chỉ dùng lục đạo luân hồi quyền đối địch, không có chân nghĩa khác là sao? Mà hắn không biến thức cùng là muốn tranh cao thấp, nhìn xem bí thuật của ai mạnh ai, yếu, trận chiến trên đế lộ, cường giả tiến, kẻ yếu rút lui, người mang tín niệm vô địch cùng không thể né tránh. Hoàn toàn giống ta, ngay cả quyền ý cũng y hệt. Diệp Phàm cảm thấy không hợp lý, lúc đầu tưởng là thánh thể thành đạo, giờ sắc mặt biến đổi. Trong phút chốc hắn biến chiêu, dùng đấu chiến thanh pháp diễn biến ra một đại chung, chấn động tinh hà, khuếch tán sóng âm ra bốn phương tám hướng, tiếng chuông làm vỡ nát cả một vùng thiên thạch. Ầm ầm. Lôi hải mênh mông, sâu trong hỗn độn vô tận, một thân ảnh oai hùng giáng xuống, chặn vô thủy chung, trên đỉnh đầu xuất hiện thôn thiên ma quán, tỏa ra ngàn vạn luồng sáng, thần năng mờ mịt vũ trụ. Đây là Diệp Phàm biến sắc, chẳng lẽ là độc nhân tới sao? Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ra vị trí tôn trẻ tuổi này cũng diễn biến ra đấu chiến thanh pháp giống như hắn, đối chọi gay gắt. Người thứ hai xuất hiện đại chiến với hắn, một người khác liền tạm thời lui lại, không ra tay tiếp. Con ngươi màu vàng của Diệp Phàm lóe sáng, điện mang đâm thủng tinh không. Hắn thi triển ra đấu chiến thanh pháp, trước mi tâm liền xuất hiện hư không cổ kính, bắn ra luồng tiên quang có thể chiếu sáng muôn đời, rực rỡ lóa mắt. Răng rắc một tiếng, hư không sụp đổ, lôi hải tránh lui. Một kích này có thể xưng là ngạo cổ lăng kim, uy lực tuyệt luân, thân là một thánh giá có biểu hiện bậc này cũng có thể tự nhận là cực kỳ kinh người. Kèng. Người đối diện không nhanh không chậm, sau lưng bay lên một thanh hoàng đạo tiên kiếm, hóa thành một con đại long bay lên bầu trời, chém phá cổ kim. Đây là thái hoàng kiếm do đấu chiến thanh pháp diễn biến ra, lực công kích độc nhất vô nhị, tất cả vĩnh hằng. Diệp Phàm hít sâu một hơi khí lạnh, chí tôn trẻ tuổi đối diện tu luyện đấu chiến thanh pháp tới xuất thần nhập hóa, còn hơi mạnh hơn so với hắn. Hắn đại chiến tới phát cuồng, cùng người này chinh phạt, liên tục ra tay rất nặng, không đổi bí thuật, tận tình diễn biến đấu chiến thanh pháp, cùng thăng hoa trong tuyệt đại đỉnh phong. Ầm ầm. Khi quyết đấu sinh tử, sau khi đạt tới hết sức thì người đối diện và hắn đều tỏa ra huyết khí màu vàng, tràn ngập phương xa, khí quán nhật nguyệt, bá tuyệt cái thế. Thánh thể, lại là thánh thể, Diệp Phàm hít sâu một hơi, hắn ngừng lại, người đối diện cũng lui lại phía sau vài bước, hắn còn đang đánh giá kỹ hai người này. Thánh thể thành đạo, hóa thành đại đế, có thể có hai người, lại không phải là đại đế trẻ tuổi sao. Trong nháy mắt, trong lòng Diệp Phàm thầm sinh cảm giác, thần sắc chấn động, hắn không nói một lời, vận chuyển bí quyết chữ binh, gần như trong nháy mắt có người thứ ba giáng xuống từ bầu trời. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh tới cực hạn, đánh về phía trước, người thứ ba cũng ra tay ngăn cản hắn, kết quả là sử dụng bí thuật y hệt. Hơn nữa người này vận chuyển bí quyết trừ hành tới mức lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, khiến cả người Diệp Phàm trở thành binh khí, muốn khống chế thân thể này. Đại chiến kịch liệt, sinh tử giao chiến, hai người đánh tới điên cuồng, Diệp Phàm thu hoạch rất lớn. Ở cùng cấp độ với hắn, thần thuật độc nhất vô nhị quyết đất khiến hắn có được gợi ý rất lớn lao. Vào thời khắc cuối cùng, người này cũng vọt lên huyết khí màu vàng. Ta đang chiến đấu với ai? Text được lấy tại. Thần quang bừng lên trong mắt Diệp Phàm, giờ khắc này hắn không chút do dự thi triển các loại bí thuật khác, tiến hành chinh phạt, đại chiến với thánh thể trẻ tuổi thứ tư vừa xuất hiện. Đây là một trận chiến gian khổ, lần lượt xảy ra, mỗi một bí thuật Diệp Phàm thi triển ra sẽ xuất hiện một thánh thể. Lôi quang xoàn xoẹt khắp tinh vực, trên chấn động cửu, tiêu, dưới xuyên cửu u, tràn ngập vũ trụ. Diệp Phàm chiến đấu đẫm máu, thu hoạch rất lớn, mỗi một loại bí thuật đều được một thánh thể diễn biến đạt tới cực hạn cuối cùng, giá trị của việc này đối với hắn là lớn khó có thể đánh giá được. Giống như có mấy chục hắn đều nghiên cứu một loại bí thuật, sau đó tranh hùng với hắn, tiến hành nghiệm chứng, tăng lên hiểu biết sâu sắc về chân nghĩa của đạo. Ta chiến đấu với bản thân sao? Diệp Phàm nhìn bầu trời, cũng không dừng lại lâu, tất cả đạo thuật đều đã thi triển xong. Bốn phía có một đám người tư thế oai hùng, đứng sừng sững tại chỗ, lấy hắn làm trung tâm. Đúng rồi, đều là ta, đều không phải là một thánh thể thành đê. Diệp Phàm tự nhủ. Giờ khắc này hắn đã hiểu thiên kiếp này, thiên địa này có thể sự có ý chí hay không, vì sao sẽ phát sinh chuyện này. Đạo, tiền thiên địa mà sinh, Vũ trụ tinh không có khắc dấu vết của người nhân tài từ xưa tới nay, hắn xuất hiện ở nơi này, đối kháng với thiên kiếp cũng là chuyện không khó tin. Chiếu theo tâm niệm mà biến hóa. Diệp Phàm đã hiểu rõ chân tướng. Trong lòng hắn có tín niệm vô địch, duy ngã độc tôn nhưng mà không thể lay chuyển nổi, thiên kiếp của vùng tinh vực này khắc theo ý chí mạnh nhất, thế nên xuất hiện hắn. Đại chiến bất đồng, diễn biến mỗi một loại bí thuật ra một loại diệu dụng khó có thể nói lên lời, khiến hắn cảm nhận rõ không hơn đó không phải sở trường của mình. Cuối cùng tất cả thánh thể đều tiêu tán, không có lưu lại đạo ngân, bay đi giống như cho bụi. Diệp Phàm bước lên trời, từng bước tiến sâu vào lôi hải, rốt cục lúc này gặp phải đại địch khủng bố, đại đế trẻ tuổi hiện ra. 1, 2, 3, không nhiều không ít, tổng cộng có 9 đạo thân ảnh trong suốt, chân thật vô cùng. Ngoài bộ mặt ra thì những vị trí khác đều rất chân thật. Một cửa này cuối cùng cũng tới rồi, Diệp Phàm cùng không e ngại, ngược lại phun huyết mạch ra, có cảm giác như muốn ngửa mặt lên trời hét dài. Có thể đánh với đại đế cổ trẻ tuổi một trận thì trên đường tu luyện của Diệp Phàm đã không còn tiếc nuối nữa rồi. Không ngờ được lại có nhiều đại đế tới như vậy. Đại chiến bùng nổ, so với tiên tam trảm đạo còn hung hiểm hơn, nơi này khô nứt sẽ sụp đổ, tiếng quỷ khóc thần gào vang lên, lôi kiếp đã bị đánh tan. Diệp Phàm từng trải qua tất cả, lúc này kinh nghiệm rất phong phú, gọi đạo ta cùng xuất hiện, thay nhau đại chiến. Dù vậy hắn cũng vài lần suýt chết, thần cấm xuất hiện, phía đối diện có người đạt tới thần cấm, đánh trả khiến nhật nguyệt đều biến sắc, đúng là người có 102. Vô địch pháp, khủng bố đạo, lúc này không ngừng lộ ra, đây là một vùng tinh vực cổ xưa, nhiều vị đại đế đã đi qua, thiên địa nhớ rõ đạo ngân của bọn họ. Vô Chu đại đế, A Di Đà Phật, đấu chiến thánh hoàng, Vũ Hóa đại đế đều đã từng xuất hiện ở đây. Trận chiến này khiến thân thể Diệp Phàm gần như nổ tung, nguyên thần nứt toác ra, cửu tử nhất sinh, trong nháy mắt khi đối mặt với chư đế, trời xanh phải ma diệt hắn. Từ xưa tới nay không có ai có thể đánh với nhiều đại đế như vậy, dù là đế tôn hay bất tử thiên hoàng cũng không được, vượt qua cực hạn của thân thể. Mỗi vị đại đế đều vô địch, chưa từng có hai đại đế gặp nhau, cũng không có thể có một người đấu được với mấy người khác, đó là vì người đó cũng có khả năng thành đế. Trong trận chiến này Diệp Phàm suýt chết, nhưng hắn cũng không có khả năng một mình áp chế cửu đế, sống sót mới chính là thắng lợi. Nhóm đại đế đầu tiên vào cổ hoàng biết mất, nhóm thứ hai đã xuất hiện, hiển nhiên vùng tinh. Vực này trước kia huy hoàng tới cực độ, khiến các đại đế và cổ hoàng tới đây đều để lại đạo tích không thể xóa nhòa. Cuối cùng Diệp Phàm đứng một mình trong tinh không, toàn thân nhuốm máu, cũng không biết đã tan xương nát thịt bao nhiêu lần, thần cấm phát động như vậy cũng chỉ có thể đổ máu mới xong việc. Mỗi một vị đại đế đều là vô địch. Sau chiến đấu rất lâu, Diệp Phàm mới nói khẽ, sự hiểu biết về đại đế cũng càng ngày càng nhiều. Ta cũng vô địch. Hắn nói khẽ, giọng nói bình thản, trải qua một trận chiến như vậy, tín niệm và ý chí của hắn càng ngày càng kiên định, khó có thể thấy dao động. Sống sót khi bị 9 vị đại đế trẻ tuổi vây công mà sống sót thì đã là kỳ tích lớn. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1356, Thành Thánh trở về. 9 vị đại đế biến mất, nhưng thiên kiếp vô cùng và lôi quang vẫn còn, u phía trên đầu, chấn động tinh vực mênh mông. Diệp Phàm sừng sững dưới bầu trời, bình phục nỗi lòng, sau đó hắn nhìn lên trời, biết rằng thiên phạt chưa kết thúc, phía sau còn có nguy cơ đang chờ hắn xông qua. Giết! Một loại khí tức thê lương ập tới, giống như đi tới vũ trụ hồng hoang, trước có một trận thái cổ thần chiến, tư thế hào hùng, hô giết rung trời. Diệp Phàm đặt mình trong một vùng chiến trường rộng lớn, giống như trước thái cổ, thiên quân vạn mà chen chúc lao tới, bao la hùng vĩ, thiên binh thiên tướng vô tận xuất hiện, còn có những tòa cung điên nguy nga, đừng sừng sững trong hỗn độn lôi quang. Thiên đình thái cổ. Trong lòng hắn hiện lên vài chữ này, tâm thần chấn động mãnh liệt, giống như thật sự trở lại thời gian kia. Vô số những tia chớp hình người vọt tới, bọn họ là thiên binh thiên tướng thời trước thái cổ sao? Đây là thời đại thần thoại sao, phương xa, có thần linh giống tan tinh tú nhật nguyệt, có kim ô chân chính tung hoành trên 9 tầng trời, liên tục đại chiến. Bức tranh tráng lệ, thì cả bất hủ hiện ra, chiến trường trước mặt này chính là những hình ảnh thật, không gì sánh nổi, cổ nhân thét dài, chí tôn giống giận, đại chiến tới mức tinh hà vỡ nát. Từng ngôi đền khổng lồ, từng cung kiên cao lớn, nguy nga mênh mông. Tọa lạc dưới vòng trời. Tiền vụ mông lung, khí hỗn độn bao phủ, vùng kiến trúc rộng lớn vô ngần. Vô số người đang chém giết tại trước vùng cung điện này, tất cả vẫn đều do tia chớp biến thành như cũ, tràn ngập ý vị của thời đại thần thoại. Giết! Tiếng gầm chém giết rung trời, khắp nơi đều là thiên binh thiên tướng, đây là một hồi đại chiến có 102,

Một vị lão già nói, đó là một cao thủ dưới trướng Tiếp Dẫn Sứ. Không cần. Thần sắc đại thống lĩnh lạnh lùng đáp. Thế thì, tựa theo quy củ, cũng cần phải dùng đạo cảnh kiểm tra một lần mới đóng cửa, nếu không có người chưa chết bị nhốt trong đấu trường, hậu quả e là không chịu nổi. Thành thú vương trong đó nếu thức tỉnh thì rất nhiều người chưa ra được có thể ngã xuống. Đóng cửa đàn tràng. Đại thống lĩnh Vu Hàn ác nghiệt ra lệnh. 12 cánh cửa u u vang lên, phong ấn thế giới kia lại. Hắc, chết rồi, người cuối cùng cũng chết rồi, sống không được thì có tích sự. Quản thừa cười, đầy vẻ lạnh lùng, đạo tâm của hắn đã ổn định lại, mang theo vẻ lạnh lùng nhìn 12 cánh cửa, âm lạnh nói. Được làm vua, thua làm giặc, chết ở nơi này, năm sau mở đàn tràng ra thì ngươi chỉ còn là một đống cặn bã. Ngươi đang nói gì thế? Người vi căm tức nói. Ta chỉ nói lên sự thực tàn khốc ở đây thôi. Quản thừa lạnh lùng đáp. Đột nhiên một tiếng nổ khiến trời sụp đất nứt vang lên, một cánh cửa nổ tung, một người một ngựa đầy thần diễm vọt tới, giống như chiến thần cưỡi ngựa hoành thương lao ra, chấn động vòng trời. Hắn đi ra được. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Một người một ngựa kia được thần quang bao phủ, sáng như mặt trời, hừng hực tiên hỏa, u u chấn động, bước ra, khỏi cửa, lập tức tỏa ra thần uy cái thế. Diệp Phàm cầm trường thương màu đen trong tay, phóng ngựa lao tới, giống như một vị tiên vương bất hủ hạ phàm, rung động lòng người. Nhất là quản thừa ở gần nhất thấy cảnh này mà hết hồn, hắn còn vừa trào phúng, lúc này chính chủ đánh ra, nội tâm tràn ngập vẻ không cam lòng, theo bản năng giơ kiếm đồng lên. Đây là một loại địch ý, một loại bản năng do không cam lòng tạo thành, tuyệt thế đại đế như vậy chưa chết, mạnh mẽ lao ra khiến hắn hận mà bất đắc dĩ. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, mùi thương chĩa tới, phó ngựa mãnh liệt, chấn động lòng người. Kèng. Kiếm đồng vỡ vụn, Diệp Phàm lao tới, thần quang vạn đạo, quản thừa kêu to một tiếng, căn bản không thể ngăn cản, bị một thương xuyên qua, máu tươi đầm đìa, hắn bị Diệp Phàm cầm thương treo lên giữa không trung. Mọi người kinh hãi, tràn ngập rung động, thật sự là quá nhanh, quản thừa lộ địch ý, theo bản năng ra tay, Diệp Phàm đánh một thương, tất cả đều hoàn thành nhanh như chớp. Một thương tuyệt thế. Diệp Phàm vung tay, ném mạnh trường thương, tạo thành một quy tích đáng sợ, mang theo quản thừa bay đi, còn một tiếng liền cắm trước người đại thống lĩnh Vu Hàn. Máu tươi văng khắp nơi, trường thương màu đen rung động, đính quản thừa trên mặt đất, máu me bắn lên cả người đại thống lĩnh. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1357, Cường Thế Phản Kích. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tại đầu thương có máu chảy đầm đìa, nhìn thấy mà ghê người, cắm lên trên tảng đá, cán thương kim loại thô dài mà lạnh như băng khí đang nhẹ nhàng rung động. Đóng đinh quan thừa trong vũng máu, tiên huyết dọc theo cán thương kim loại này mà nhỏ xuống. Cảnh tượng này khiến cho mọi người cảm thấy lạnh sống lưng, một cỗ hàn khí từ bàn chân chạy dọc sông, lên tận đỉnh đầu. Tiên huyết bắn lên trên trời cao, nhiễm đỏ mặt đất, bắn vào vạt áo của đại thống lĩnh, màu đỏ tươi chói mắt, ý nghĩa của điều này khiến cho mỗi người đều sợ hãi. Toàn bộ quảng trường trở nên yên lặng tới mức một cây châm rơi cũng có thể nghe thấy tiếng, không ai nói gì cả, mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm, hắn muốn làm gì đây? Đây là một loại cường thể khiêu khích ư? Trường thương lạnh như băng đang cắm ở một bên đại thống lĩnh, cách không đến hai thước, gần như đâm trúng hắn, lúc này cán thanh trường thương màu đen này vẫn như cũ đang rung động, lạnh lẽo mà chói mắt. Cảnh tượng máu chảy đầm đìa khiến cho mọi người đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt, dường như đang có một luồng khí lạnh thổi qua khắp người, đây là một thương cực kỳ kinh diễm, và cũng là một thương cực kỳ tanh máu. Đây là một loại uy hiếp cường đại, áp lực khiến cho người ta phải hít thở không thông. Diệp Phàm ngồi trên lưng ngựa, sừng sững không chút nhúc nhích, chỉ bằng một kích thôi mà đã đánh chết một vị thí luyện giả siêu phàm nhập thánh, khiến cho ai cũng phải khiếp sợ. Một thương kinh diễm kia đã làm rung động lòng người. Toàn bộ nơi đây chìm trong sự im lặng chết chóc, quản thừa bị đóng đinh trong vũng máu, vẫn không nhúc nhích, tiên huyết chảy xuôi xuống dưới. Lớn mật, người dám dương oai ở nhân tộc Thánh Thành, dám mạo phạm tới đại thống lĩnh hay sao? Rốt cục, một lão binh hét lớn, đánh vỡ sự yên lặng nơi đây. Mãi cho tới lúc này mọi người mới khôi phục lại tinh thần, toàn bộ trở thành một mảnh bàn luận, Diệp Phàm quá mạnh mẽ và sắc bén, mới vừa xuất hiện thì đã gây ra một phen oanh động. Máu tươi đã chảy tại nhân tộc Thánh Thành, ngay trước mặt đại thống lĩnh, bày ra vũ lực của mình, điều này quả thật là to gan lớn mật. Vài lão binh tiến lên, hoặc là cầm thanh, đồng chiến qua, hoặc là dùng trường kiếm sắc bén, chỉ về Diệp Phàm phía xa, lộ ra một cỗ sát ý lạnh thấu xương. Ông! Trường thương màu đen đang cắm trên mặt đất kia bỗng rung động, phát ra một luồng sáng chói mắt, từng tấc một chui lên trên mặt đất, tự động chui ra, chỉ để lại thi thể của quản thừa trên mặt đất, tiên huyết phun ra. Bất kể ngươi tới từ đâu, bất kể ngươi có thân phận như thế nào, dám động võ trong nhân tộc Thánh Thành, vi phạm thành quy, thì sẽ là địch nhân của toàn bộ cường giả nhân tộc trên con đường thí luyện. Một tên binh sĩ quát lớn. Phốc. Máu tươi đột nhiên vãng lên, cây trường thương màu đen kia dường như là một con chân long mão đen, khẽ lắc mình một cái, đã xuyên thấu mi tâm của người này, tiên huyết văng ra khắp nơi. Hắn làm phản rồi, dám giết người ở trong thành, không chịu ước thúc của tinh không cổ lộ, hắn là phản đồ của nhân tộc, các vị đều ra tay đi, giết chết hắn trước mặt mọi người, ai cùng có công. Trưởng binh, thủ hạ của đại thống lĩnh hét lớn, sắc mặt âm trầm, tiếng quát truyền khắp cả nửa cổ thành, chụp luôn cho Diệp Phàm cái mù phản đồ, ai cùng có thể giết được. Nếu như tội danh này mà trở thành sự thực, vậy thì các thế lực khắp cổ thành đều có thể tới tấn công, thân là trưởng binh bên cạnh đại thống lĩnh Vu Hãn. Tất nhiên tên này cũng không phải là một kẻ hiền lành gì, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, quát lớn. Bắt hắn lại. Ông. Hư không vỡ nát, trường thương màu đen chấn động, ép sụp cả không gian bốn phía, quét ngang mà qua, đánh nát một loại thanh đồng kiếm của các binh sĩ, sau đó bổ thẳng xuống vị trưởng binh này. Binh khí của Diệp Phàm lại tự chủ tấn công, tuy chỉ là một cây trường thương, nhưng lúc này nó lại giống như một thanh thiên kiếm, mũi thương sắc bén mà lạnh lẽo, trên mặt. Có rãnh máu, cả dòng máu đỏ tươi đáng sợ đang chảy trên đó nữa, nó phát ra tiếng vang ô ô quái dị, giống như ma quỷ đang thét gào. Người dám phản kháng, muốn cùng nhân tộc toàn thành là địch hay sao? Tên trưởng binh này giống to, thần sắc dữ tợn, vượt qua mọi người vọt tới phía trước, nhưng lời nói của hắn lại im bặt ngay sau đó, trường thương màu đen đã vẽ ra một tia chớp chói mắt, bổ thẳng xuống hắn. Mũi thương rạch một đường từ mi tâm của hắn xuống dưới, một vết rách màu máu kéo dài tới tận giữa hai chân, rồi sau đó phốc một tiếng tiên huyết phun ra tận vài thước, hai nửa thân thể của hắn tách ra, chết ngay tại chỗ. Mấy người khác bị tiên huyết bắn vãng lên trên người, tất cả đều cảm thấy một luồng sát ý lạnh như băng đến tận xương tủy, không hẹn mà cùng lúc dừng lại. Diệp Phàm, ngươi muốn làm gì? Đại thống lĩnh, Vu Hãn quát lớn. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, vẫn không nhúc nhích. Cho đến sau khi tiêu diệt các binh sĩ vừa mới kích động lao lên kia, thì mới lạnh lùng nói. Ta muốn làm gì, thì chẳng phải là ngươi đang thấy đó sao? Ta diệt trừ một kẻ bại hoại cho nhân tộc, vậy mà chúng vừa đi lên đã chụp cho ta cái mũi công địch của nhân tộc, hắn muốn là pháp, là đế, là đạo hay sao? Ngươi đang nói gì? Một đám binh sĩ phía sau gầm lên, từng tên đều đằng đằng sát khí, đứng bên cạnh đại thống lĩnh Vu Hãn, chờ đợi mệnh lệnh của hắn, ai nấy đều mang sắc mặt không tốt chút nào. Diệp Phàm đã trước tiên ra tay, thanh trường thương lạnh như băng hóa thành một con rồng màu đen, lao lên như điện, âm thanh phúc phúc vang lên không dứt bên tai, liên tiếp xuyên thủng mấy binh sĩ vừa mới bước ra kia, ránh, cho tất cả chúng đều ngã xuống trong vũng máu. Mặc dù những người này rất cường đại, cũng thử tìm cách phản kích, nhưng, mà binh khí đều đã bị đánh bay, mỗi người đều bị mũi thương xuyên qua thân thể, chết ngay tại chỗ, các đóa huyết hoa nở rộ lên. Dừng tay, người thật sự muốn là địch nhân của toàn bộ nhân tộc đi lên tinh không cổ lộ hay sao? Đại thống lĩnh Vu Hãn lạnh giọng nói, hắn cũng khá là trầm tĩnh, vẫn chưa ra tay. Ta giết mấy tên bại hoại mà cũng bị coi là địch nhân của cả tinh không cổ lộ hay sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói, vẫy tay một cái, trường thương màu đen bay trở về trong tay hắn, thoáng một cái hoành thương, càng thêm chấn nhiếp lòng người. Bọn họ là binh sĩ trong thành, lại bị ngươi giết chóc vô cớ như vậy, tiếp dẫn sứ sẽ không tha cho ngươi, tất sẽ tự thân ra tay giết chết ngươi. Đại thống lĩnh, hét lớn, thanh âm như một luồng lôi điện, xẹt qua trời cao, nhằm về phía thành chủ phủ. Hiển nhiên, hắn muốn kinh động đến tiếp dẫn sứ, để cho vị này ra chủ trì cục diện, hắn nhất thời không nhìn ra Diệp Phàm sâu cạn thế nào, do đó không muốn động thủ ngay tại đây. Bọn họ cùng xứng làm binh sĩ bảo vệ nhân tộc Thánh Thành hay sao? Diệp Phàm cười lạnh, trên mặt mang vẻ trào phúng, kèm theo một cỗ sát khí không chút che giấu nào. Một tên binh sĩ dùng vẻ chính khí kêu lên. Người giết chóc trong thành, không chút kiêng nể gì, tự cho rằng có công cao trần thế, nên biết rằng thiên hạ cường giả xuất hiện lớp lớp, sẽ có người trấn áp được ngươi, đồng thời ngươi cũng không có tư cách lãng mạ chúng ta. Ngươi nghe thấy chưa? Đại thống lĩnh Vu Hãn lạnh giọng nói. Các ngươi mà cùng xứng được gọi là binh sĩ hay sao, cùng dám nói ta có tư cách này hay không ư? Diệp Phàm cầm trường thương chỉ về phía trước, những người này không ai không biến sắc. Ta đang muốn hỏi đại thống lĩnh đây. Âm thanh của Diệp Phàm trở, nên lạnh khóc, nói tiếp. Ta ngộ đạo ở trong thái cổ đàn tràng, vì sao lại có hơn 10 binh sĩ lọt vào đó với công ta? Lời này vừa nói ra, những binh sĩ kia đều biến sắc, các thí luyện giả khác ở đây cùng đều mang thần sắc chấn động. Vậy mà lại xảy ra chuyện này hay sao? Lúc này bọn họ lại càng thêm tin rằng, Diệp Phàm nhất định đang muốn đại náo một hồi. Ta không hiểu, binh sĩ mà ngươi nói tới là người nào, tại sao lại tiến vào trong đàn tràng, chẳng lẽ là do yêu thú trong đó biến thành hay sao? Đại thống lĩnh Vu Hãn bình thản nói. Ta cũng không rõ, binh sĩ trong thành không thủ hộ cổ thành, vì sao lại tiến vào đàn tràng, muốn giết những thí luyện giả như chúng ta? Diệp Phàm mang thần sắc lãnh đạm, rồi sau đó quát lớn. Ta càng không rõ, vì sao những kẻ vây công ta, lúc này tất cả đều đang đứng ở phía sau ngươi. Thanh âm của hắn như sấm rền, chấn động cả tòa cổ thành, âm âm vang động, khiến cho mỗi người đều kinh hãi. Đây là một tiếng giống của đại đạo, Diệp Phàm đang chất vấn đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh khoát tay chặn lại, nói. Ta nghĩ ngươi nhìn lầm rồi, những người này đều là binh sĩ của ta, chưa bao giờ rời khỏi đây, bọn họ thủ hộ nhân tộc Thánh Thành, càng vất vả thì công lao càng lớn. Mỗi người đều đáng được kính nể, đều là anh hùng của nhân tộc chúng ta, tại sao lại đi vào trong đàn tràng để giết người được, mong ngươi không được hắt bát nước bẩn lên trên người bọn họ. Khi hắn nói những lời này, vẻ mặt hắn rất chính khí nghiêm nghị, tràn ngập một loại uy nghiêm, có thể nói đây là những câu của chính nghĩa, câu nói đã cộng minh với đại đạo, âm âm chấn động. Diệp Phàm nở nụ cười khinh miệt, loại uy nghiêm này rất dày mạt, đối phương dồi trá như thế, đã không thể dùng từ ngụy biện để hình dung. Nữa, mà còn làm cho người ta cảm thấy đại thống lĩnh này cực kỳ vô sỉ. Ngươi cười gì, trong nhân tộc Thánh Thành thì không chấp nhận ngươi làm càn. Đại thống lĩnh Vu Hãn nói, nhưng vẫn như cũ không có ý định tự mình ra tay. Trước người hắn, hơn 10 binh sĩ như lâm đại địch, từng tên đều cầm binh khí, nhìn về phía Diệp Phàm, tất cả đều đã chuẩn bị tốt cho chiến đấu. Đương nhiên, kéo dài thời gian cùng là một lựa chọn, nếu như tiếp dẫn sứ tới đây, sức uy hiếp sẽ còn lớn hơn nữa. Lão quái vật kia đã tu đạo nhiều năm như vậy, chắc chắn có thực lực siêu tuyệt. Trong thành thì không có người nào địch nổi. Hà hà! Diệp Phàm cười to, không kiêng nể gì, trong mắt đại thống lĩnh, quả nhiên là vô cùng cuồng vọng, đây là đang trào phúng bọn họ ngay trước mặt mọi người. Người mang một thân chính khí, đúng là chỉ cần cách 10 trượng mà đã có thể điên đảo trắng đen. Tốt lắm, ta coi như nể mặt ngươi, sẽ giết từng người bọn họ, cho ngươi cơ hội phát huy ra chính khí của mình. Diệp Phàm quát. Lòng mã rít gào, hóa thành một luồng lửa nóng, tốc độ nhanh đến khó tin, một áng mây đỏ như tia chớp xông đến, hắn dùng một tay cầm thương đâm về phía trước. Kèng! Vẻn vẹn chỉ một thương mà thôi, vậy mà đã đánh vỡ vụn toàn bộ mười mấy thanh binh khí, phập một tiếng, một người bị hàn đâm xuyên ngực, bị nhấc lên trên không trung. Rồi sau đó phịch một tiếng, thân thể tên binh sĩ này tứ phân ngũ liệt, máu màu đỏ tươi bắn vãng ra, bay về bốn phương tám hướng, có một vài giọt còn vãng ra trước người đại thống lĩnh. Mọi người đều biến sắc, chỉ bằng một thương mà thôi, vậy mà đã hủy diệt vũ khí của mọi người, đồng thời đâm chết một người. Đại thống lĩnh Vu Hãn biến sắc, hắn tự nhiên nhìn ra, Diệp Phàm đang cố ý xông lên, trước mặt hắn mà giết từng. Tên thủ hạ của hắn, để cho hắn xem, giống như đang muốn tát một nhát vào mặt hắn ngay trước sự chứng kiến của mọi người. Xích! Diệp Phàm đánh tan thành đội binh sĩ này, tại đầu mũi thương đã xuất hiện một luồng thần niệm, hình ảnh tên binh sĩ này ra tay trong thái cổ đàn tràng đã được tái hiện ra trong nháy mắt, công bố chân tướng sự việc. Phốc! Diệp Phàm đâm ra lần thứ hai, mặc kệ những người này có chống lại, tránh né thế nào, thì vẫn như cũ không thể thoát được, người thứ hai bị đâm xuyên xương trán, bắn lên giữa không trung, tiên huyết chảy đầm đìa, thi thể co giật không ngừng. Cùng lúc đó, cùng có một luồng thần niệm bay ra, cũng thể hiện lại hình ảnh ra tay trong thái cổ đàn tràng, chiếu ra cho tất cả mọi người cùng xem. Đại thống lĩnh Vu Hãn sắc mặt xanh mét, keng một tiếng, sau lưng hắn có một cậy thánh kỳ được dựng lên, uy thế mênh mông cuồn cuộn, thôn thiên nạp địa, bay phất phới. Diệp Phàm bày ra chứng cứ ngay trước mặt mọi Nugo, đây là một sự nhục nhã trần trụi, bộ mặt đáng ghê tởm của cái gọi là anh hùng gìn giữ đất đai đều đã bại lộ ra, khiến cho hắn khó có thể nói được lời nào nữa. Mà những binh sĩ này thì đều mang sắc mặt xám như tro tàn, sự cường đại của Diệp Phàm đã vượt qua bọn họ đoán trước, thật sự là quá mức đáng sợ, mặc dù bọn họ có nhiều người đi nữa, nhưng lại không có cách nào nắm được hắn trong tay cả. Ngươi còn có gì để nói nữa không? Diệp Phàm hét lớn, âm thanh đinh tai nhức óc, cả tòa nhân tộc Thánh Thành cùng đều trở nên lay động. Mọi người đều sợ run, sau đó là một mảnh ồn ào bàn luận, tới lúc này rồi, tất cả đã được vạch trần, Diệp Phàm sắp sửa đại náo một trận trong thành, hoàn toàn xé rách ra mặt với đối phương rồi. Khổ Đầu Đá, Mục Quảng Hàn, Thác Bạt Ngọc, Âu Giá, Mà, Vũ Tiên đều mang sắc mặt rất khó tin, tất cả xảy ra ngày hôm nay đã vượt qua bọn họ đoán trước, trong lòng mỗi người đều không bình tĩnh chút nào. Nhị thủ lĩnh trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ lại mang sắc mặt lạnh lẽo, một câu cũng không nói, chỉ đứng bên cạnh Yến Xích Phong. Thành Thi Tiên Tử và tiểu thị nữ Nguyệt Nhi của nàng cũng đã ở đây, thần sắc bình tĩnh, vô ưu vô hỉ, yên lặng quan sát tất cả những điều này. Kèng! Đại thống lĩnh ra tay, cây đại kỳ trong tay hắn mang ma khí ngập trời, nhẹ nhàng run lên, toàn bộ mặt cờ đã che phủ cả bầu trời, ập xuống Diệp Phàm, quạt lớn. Yêu nghiệt, ngươi dùng pháp thuật lửa bịt, che mắt chư hùng, hôm nay ta sẽ diệt trừ ngươi. Diệp Phàm cười to, nói. Chó cùng rứt dậu hay sao, hôm nay ta sẽ tiêu diệt hết toàn bộ đám người các ngươi. Đại thống lĩnh đầu đội tử kim quan, lưng đeo một thanh long giáo tiễn, cầm trong tay một cây hoàng kim đại kỳ. Toàn thân chiến khí như biển, mênh mông mảnh liệt, khuếch tán ra phía ngoài. Hắn chỉ tay về phía Diệp Phàm, âm lạnh nói. Người dùng pháp thuật diễn hóa ra, công bố cái gọi là chân tướng, che mắt chư hùng, vô cùng ti tiện, loại kỳ xảo này không qua mắt được ta đâu, chỉ cần bắt giữ ngươi thì sẽ phá được ngay. Người đang khi người trong thiên hạ đều có thể bị lừa bịp hay sao, đã rõ ràng như vậy rồi, ngươi lại còn đi tìm cớ, giấu đầu hở đuôi, không biết xấu hổ. Diệp Phàm mắng to. Người trong thành đều biết, Vu Hãn là một kẻ mạnh như thiên lôi, thân là đại thống lĩnh, chính là một trong mấy người có quyền thế lớn nhất ngoại trừ Tiếp Dần Sứ tại cổ thành này. Ngày thường ai dám làm trái ý hắn? Bắt giữ tên này, trả lại sự trong sạch cho chúng ta. Những binh sĩ còn lại kia quát lớn, từng người đều cầm lên bình khí, huyết khí, cuồn cuộn, muốn quyết một cuộc tử chiến. Bọn họ đã không có đường lui, chỉ có đánh chết Diệp Phàm thì mới có thể có lật ngược thế cờ, nói cách khác. Việc hôm nay không có khả năng hòa giải nữa rồi. Người sống trên đời này, vô sỉ như các ngươi đúng là một loại cảnh giới, khi các ngươi nói những lời này thì không cảm thấy đuổi lý hay sao, quả nhiên tên nào cùng đều là loại lòng lang dạ sói. Diệp Phàm lạnh lùng nói, trường thương trong tay chỉ về phía trước. Người hãm hại sự trong sạch của chúng ta, lại tự cho rằng có thần thông hơn người, diễn hóa ra một luồng cái gọi là thần niệm, che mắt chư hùng, chỉ có giết chết chân thân của ngươi. Lục soát nguyên thần của ngươi thì mới có thể rửa sạch quan khuất của chúng ta, chư vị còn chờ gì nữa, giết. Một đám người đánh về phía trước, đương nhiên lần này bọn họ không dám cứng rắn đổi trọi nữa, mà bày ra một tòa cổ trận, đồng thời dùng đại thống lĩnh là mũi nhọn, chiến đấu ở nơi đầu tiên. Ầm. Một cây hoàng kim đại kỳ trải rộng ra, thanh uy ngập trời, lá cờ cuồn cuộn mãnh liệt, bên trong ẩn chứa nhật nguyệt tinh hà, giống như một mảnh vũ trụ chân thật đang ép xuống. Đây là một cây hoàng kim thánh kỳ, các tài liệu dùng để luyện chế nó cùng khiến cho cả đại thánh cùng đều phải hâm mộ, nó được dùng tinh hà thần sa để luyện chế thành. Lúc trước đại thống lĩnh Vu Hãn chính là muốn dùng cả vạn cân thần liệu này để trao đổi lấy đạo chi nguyên. Loại tài liệu này rất khó thu thập được, vũ trụ tinh hà tuy rằng vô tận, nhưng mà cùng không biết phải đi tận bao nhiêu tinh vực thì mới có thể thu thập được một, hai khối thần sa, đây chính là thứ do tinh huy ngưng tụ mà thành. Hoàng kim thánh kỳ bay phất phới, nhưng cũng không phải tất cả đều là do vật đó luyện chế thành, mà còn có các vật liệu khác. Từng đợt khí tức tràn ra, nặng như ức vạn cân cùng ép xuống, ép cho cả tòa cổ thành cùng như sắp phải sụp đổ. Diệp Phàm lạnh lùng cười, cánh tay đan vào nhau, giơ lên trời, dùng tay không chụp tới đại kỳ, căn bản là không sợ tinh hà lực cuồn cuộn mảnh liệt kia, muốn dùng một bàn tay che phủ bầu trời. Tất cả thánh khí đều bị đánh nát, cuốn ngược mà về, đánh vào trong đại kỳ, đó là một mảnh tinh vực rộng lớn, là một thế giới vô ngần. Ở trong đó, có các loại thụy khí dâng trào, vạn luồng ánh sáng phát ra, từng đạo phi tiên chi mang, chiếu cho người ta không mở hai mắt ra được. Hư không giam cầm. Đại thống lĩnh quát. Bên trong đại kỳ là một mảnh tinh không thế giới, thứ này vốn là dùng tinh hà thần sa luyện chế thành, tất nhiên sẽ có thể diễn hóa ra diệu dụng bực này, tự thành một phương thế giới. Muốn giam cầm Diệp Phàm vào bên trong cây cờ này. Nhưng mà, mặc kệ ngươi có muôn vàn thần thông, có tất cả đạo pháp, thì Diệp Phàm chỉ cần đánh ra một quyền, vô số pháp lực, vô tận đạo thuật thì đều không có tác dụng, chỉ có thể không ngừng tan biến. Cái gọi là giam cầm thì chỉ có thể khiến cho thế giới trong đại kỳ ngưng lại, cũng không thể thực sự cố định được Diệp Phàm, hắn như một con ma long hình người đang xuất thế, dùng mảnh không thể đờ được. Đại thống lĩnh cả kinh, trong miệng quát nhẹ, mảnh liệt rung động cây đại kỳ, cảnh tượng khủng bố hơn nữa lại được sinh ra. Ầm. Trong cây hoàng kim đại kỳ kia, có từng viên cổ tinh xuất hiện, rồi sau đó vọt ra, chậm rãi xoay tròn, trấn áp Diệp Phàm ở bên dưới, âm thanh ầm ầm chấn động. Mọi người hoảng sợ, ngay trong nháy mắt này, cổ tinh đầy trời trở nên mênh mông cuồn cuộn, ép nát cả vòng trời, khoảng cách bọn họ rất gần, giống như chỉ cần giơ tay ra là chạm đến. 1. Cổ uy áp cực lớn xuất hiện trong lòng mọi người, khó có thể kháng cự được, đây là uy lực của cổ tinh từ trong Hoàng Kim Đại Kỳ lao ra. Răng, rắc. Một tiếng vỡ vụn truyền đến, Diệp Phàm vung lên nắm tay, lần lượt đánh nát tất cả các viên cổ tinh, chúng nổ tung ở trong hư không, khiến cho bề mặt tấm Hoàng Kim Đại Kỳ này cũng phải rung chuyển lên, gần như sắp sửa vỡ tan. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1358, giết không tha. Đại thống lĩnh Vu Hàn biến sắc, hắn từng kỳ càng tìm hiểu tỉ mỉ, trước khi Diệp Phàm tiến vào thái cổ đàn tràng thì chỉ là một vị bàn thánh mà thôi, tại sao lúc này lại cường đại như thế được? Hắn tin chắc, lần này không có người nào độ kiếp trong đàn tràng cả, bởi vì hắn nắm trong tay một tấm đạo kính do phiến không gian này sinh ra, có thể cảm giác được các tình huống bên trong. Đối phương hẳn là không có đột phá, nhưng sao lúc này lại đáng sợ như thế được? Kịch liệt va chạm lẫn nhau, Hoàng Kim Đại Kỳ phát ra âm thanh sấm rền chớp giật, nhưng vẫn buông xuống hàng vạn dài ngân hà, mờ mịt như thác nước, hùng hồn như thái cổ cửu thiên, ép cho mỗi người đều bốc lên khí huyết cuồn cuộn, quả thực muốn bao phủ khắp cả nơi này vào bên trong. Đây là một loại thiên địa dị tượng, làm cho người ta sợ hãi tận trong linh hồn. Nhưng mà, ngay cả thánh kỳ uy lực như vậy mà cũng không thể làm phai mờ hình ảnh của bàn tay to lớn kia, có thể rõ ràng nhìn thấy, một dài ngân hạ bị bàn tay to lớn của Diệp Phàm bóc nát, hóa thành các ánh sao rực rỡ. Xích một tiếng vang lên, Diệp Phàm dùng một tay xé rách nửa lá cờ này, dị tượng đầy trời đều biến mất, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Đại thống lĩnh sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong tay hắn cầm một cây tàn kỳ, đã bị Diệp Phàm dùng tay xé đi hơn phân nửa, điều này quả thực không thể tưởng tượng được. Một đám vô sỉ, ta sẽ tiễn từng người các ngươi đi chết đây. Diệp Phàm lạnh lùng nói, thần quang trong mắt đại thịnh, lập tức vận dụng bí quyết trừ binh, cây đại kỳ trong tay đại thống lĩnh đảo ngược, thiếu chút nữa đã đánh cho hắn bị thương. Kèng, kèng. Phía sau đại thống lĩnh, tất cả những binh sĩ đang bày ra sát trận thượng cổ kia đều tim đập dồn dập, dùng binh khí của mình đỡ lại đòn tấn công này, phát ra âm thanh leng keng rung động. Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một người trong đó đã bị cây thanh đồng kiếm của chính hắn cắt rơi đầu, nguyên thần cũng bị chém chết. Người còn lại thì bị một cái cổ tháp đang lơ lửng trên đầu đập xuống, đánh cho đứt gân gãy xương, trở thành một bãi bùn máu. Đường. Tiếng chuông lớn vang lên, đại chuông đang lơ lửng trên đầu một lão binh sớm đã thành thánh nhiều năm bỗng từ từ vang lên, sóng âm đã ép cho mấy người gần đó trở thành huyết vụ, chết ngay tại chỗ. Diệp Phàm đã động sát niệm, gần như trong nháy mắt đã giết sạch sẽ những binh sĩ này, chỉ còn có hai người sống sót, là những kẻ được đại thống lĩnh mạnh mẽ mang đi, thối lui về phía sau. Nhưng mà, kết quả chờ chúng cũng chỉ là chết chậm hơn một lát mà thôi, Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, vận dụng đạo giống, hai người kia đang ở trong tay đại thống lĩnh, bỗng hóa thành hai bộ hài cốt, xương cốt và máu thịt cùng bắn ra, tan rã mà chết. Người dám hung tận giết chóc trong nhân tộc Thánh Thành, không sợ bị các chấp pháp giả trên cổ lộ buông xuống giết chết hay sao? Đại thống lĩnh Vu Hàn quát. Vậy sao khi ngươi phái những binh sĩ này tiến vào thái cổ đàn tràng để giết ta, cướp sạch đạo chi nguyên thì lại không sợ? Diệp Phàm hỏi. Mời tiếp dẫn sứ, ra tay, bắt giết tên phản đồ này. Đại thống lĩnh hô to, thanh âm cực lớn, khiến cho cả bức tường của tòa cổ thành cũng rung động, phát ra âm thanh ong ong. Lúc này, mọi người tràn ngập rung động, Diệp Phàm vừa đi vừa giết người, chém chết tất cả hơn 10 binh sĩ thủ thành, lại còn ép cả đại thống lĩnh tới tận trình độ này. Tuy nhiên khi mọi người vẫn đang kinh ngạc, khi tiếp dẫn sứ không ngờ lại không lộ diện, làm cho đại thống lĩnh không thể không trực tiếp kêu gọi, thỉnh cầu ra tay. Vu Hãn đại thống lĩnh đã trở thành cổ thánh vào 2.400 năm trước, không ngờ được hôm nay lại thất bại, từng truyền hắn có thể được xếp vào 5 vị vương của thánh nhân đầu tiên, chẳng lẽ lại là hư ảo hay sao? Có người đang nghị luận, ai nấy đều động Duna. Ta dùng nhân cách để thề, lời này không phải là sai, đại thống lĩnh không sai biệt lắm đã đặt hàng ngũ 5 vị vương của thánh nhân đầu tiên, mặc dù thật sự không đạt tới cảnh này, thì cũng đã bước một chân vào rồi. Mọi người động dung, Diệp Phàm có chiến lực cường đại tới mức nào, vậy mà lại có thể đánh một trận với đại thống lĩnh có cảnh giới bực này, khiến cho hắn rút lui, thật sự là khủng bố ngập trời. Giết người rồi, tên tu sĩ Diệp Phàm đã làm phản. Mọi người cùng tiến lên giết hắn, mời tiếp dẫn sứ ra tay tiêu diệt. Âm thầm có người hô to, muốn cổ động mọi người. Diệp Phàm có ánh mắt như điện, lập tức quay đầu lại, xuyên thấu qua từng bức tường người, trong ánh mắt có nhật nguyệt tinh tú chìm nổi muôn đời, thâm thúy khôn cùng. Ngay lập tức đã nhìn xuyên thấu tất cả. Sáu thân ảnh đang đứng cùng một chỗ, nấp trong biển người, nhưng làm sao có thể tránh được linh giác ngày nay của Diệp Phàm? Đúng vậy, đó chính là sáu gà bộ hạ của Đế Thiên. Sáu tên này đều không phải là nhân tộc, đã từng xâm nhập vào trong Thái Cổ Đan Tràng, tiến hành vây giết Diệp Phàm, muốn đoạt lấy đạo chi nguyên, tên nào tên ấy đều vô cùng tự phụ, nói lời khoa trương, cho rằng hắn không thể chứng đạo, nên đi là tùy tùng của Đế Thiên, lúc này chúng đã thừa dịp làm loạn. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, chấn nhiếp tâm thần của mỗi người, tiếp dẫn sứ đã đi ra, nhiều người kêu gọi như vậy, nếu hắn vẫn không hiện ra thì cũng không được. Tuy nhiên, hắn bước đi rất thong thả, rõ ràng là chờ xem đại thống lĩnh bất mãn, bằng không sẽ không ngồi xem hơn 10 người binh sĩ bị xé nát như thế này. Diệp Phàm thần sắc vừa động, tiếp dẫn sứ quả nhân cường đại, tuyệt đối là đỉnh phong tại cảnh giới vương của thánh nhân, sắp bước chân vào hàng ngũ đại thánh, xếp song song với Bắc Đẩu Cửu Hoàng Vương, Lân Thiên Vương. Đợi khi tiếp dẫn sứ đến, ta muốn xem ngươi dám ngông cuồng như thế nào nữa. Đại thống lĩnh Vu Hàn nói, ra vẻ chấn định, vùng ống tay áo, xoay người định rời đi. Ta đã cho ngươi đi rồi sao? Diệp Phàm nói, từng bước đi ra, cản đường đối phương. Tất cả mọi người giật mình, tiếp dẫn sứ sắp sửa xuất hiện rồi, vậy mà không ngờ hắn còn dám như thế, thật sự là to gan lớn mật. Một tiếng long ngâm truyền đến, long giao tiễn trên lưng đại thống lĩnh Vu Hãn bay ra, hóa thành một mảnh tiên quang hừng hực. Một con chân long và một con dao long hợp lại cùng một chỗ, giết về phía hẳn. Diệp Phàm vung tay, phịch một tiếng, trực tiếp bắt lấy thanh đạo tiễn rực rỡ. Này, muốn hàng phục nó, nhưng thần linh trong thanh đạo binh này lại không cam tâm, hai tay hắn dùng sức, rắc một tiếng, ngay tại chỗ bẻ gãy thanh khí này, trong khi đó, da thịt hắn vẫn không chút chảy sức nào. Mọi người đều ngẩn ra, đây là thân thể đáng sợ cỡ nào thì mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy, được. Tiếp theo. Mi tâm Diệp Phàm chợt lóe sáng, một tòa tiểu đỉnh bay ra, nhanh chóng biến lớn, buông xuống từng luồng mộ khí, đấu chuyển tinh di, chỉ trong khoảnh khắc đã bay tới trên đầu đại thống lĩnh. Hắn tế ra đỉnh, nhưng lại không phải vì ngăn cản long giao tiễn, mà là vì giết chết địch nhân, lo lắng xảy ra điều gì đó không ngờ, bị Vu Hãn bỏ chạy. Ầm ầm. Cảnh tượng trời long đất lở hiện ra, trong vạn vật mộ khí đỉnh có hàng vạn luồng sáng bắn ra, ức tia mộ khí, bên trong là một mảnh vũ trụ tinh hải. Cũng có cảnh tượng Chu Tước đang hoành đánh 3.000 giới, hỗn độn thần linh đang rít gào, ngay tại chỗ đã hút Vu Hãn vào trong. Bên trong đỉnh có các luồng tinh hải trào ra, nhẹ nhàng chận động, rồi sau đó đảo ngược, miệng đỉnh trúc xuống, một luồng cho tàn bay xuống, đại thống lĩnh Vu Hãn đã chết, trở thành một đám bụi xám. Đại thống lĩnh Vu Hãn mặc dù chưa trở thành vương của thánh nhân, nhưng cùng gần như đến cảnh giới đó rồi, vậy mà cứ chết như vậy, tu sĩ Diệp Phàm này thật là cường đại. Mọi người đều cảm thấy da đầu run lên một trận, không cần nói gì nữa, từ hôm nay trở đi, các thí luyện giả trong thành thì hơn phân nửa đã không có ai dám tranh phong cùng Diệp Phàm nữa rồi. Vạn vật mẫu khí đỉnh bay trở về, mẫu khí buông xuống, vạn linh hiện lên, vạn luồng tinh hà chiếu xuống, bảo hộ Diệp Phàm ở bên trong. Hắn bay lên trời, cất bước trên không trung, đuổi theo một hướng nào đó. Nơi đó có sáu bóng người, từng tên đều biến sắc, không ngờ rằng bị phát hiện. Chúng muốn vượt qua hư không, cùng lúc đó, thanh thi tiên tử đã xuất hiện, muốn chắn đường đi của Diệp Phàm. Ầm. Vạn vật mẫu khí đỉnh bay ra, đâm về phía trước, hư không tan vỡ, hai người trong đó bị đánh rơi xuống đất, toàn thân máu thịt bầy nhầy, mẫu khí buông xuống này đã ép cho xương, cốt của bọn họ đứt ra từng khúc, quát to một tiếng, hóa thành hai luồng huyết vụ. Mọi người ai cùng hết hồn, cái đỉnh này có uy lực quá lớn, chỉ đơn giản buông xuống một đợt mậu khí mà đã nghiền nát hai vị thánh nhân, đây là một cái cổ đỉnh khiếp người tới mức nào đây? Đây là vạn vật mậu khí, là tiên liệu mà cả đại đế cổ cùng khó có được, vậy mà lại bị hắn luyện chế thành đỉnh. Tục truyền, hai mươi mấy vạn năm trước, có một nữ nhân kinh diễm muôn đời chiếm được bảo vật này, lại chưa kịp chú đỉnh, chẳng lẽ cuối cùng rơi vào tay hắn ư? Đỉnh hình tròn có ba chân hai tay, trên mặt có khắc nhật nguyệt tinh hà, có chim bay cá nhảy, có hoa điểu ngư trùng, có Chu Tước thần kỳ, có tiên dân trước thời thái cổ. Vạn vật cùng tồn tại, trông rất sống động, hỗn độn khí tràn ngập, khiến cho mọi người đều kinh hãi không thôi. Một cái đỉnh như vậy đã khiến cho mỗi người đều phải động lòng, nhất là các thí luyện giả đi lên tinh không cổ lộ, mặc dù rất tự tin, nhưng khi nhìn thấy đạo binh mà chỉ đại đế cổ mới có thể có được, thì đều động dung. Nhưng lúc này ai dám bước lên? Diệp Phàm đến cả đại thống lĩnh của nhân tộc đệ nhị thánh thành mà cùng đều giết, đây là một cuồng nhân không nói lý lẽ, do đó vẫn không có người nào dám bước lên đoạt đỉnh cả. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã đánh ra được một uy danh hiển hách tại đây. Người muốn thay bọn họ ra tay sao? Diệp Phàm cầm ấm kim trường thương trong tay, thần uy lẫm lẫm, trên đầu có vạn vật mẫu khí đỉnh đang lơ lửng, vạn luồng thánh huy phát ra uy thế mãnh liệt mênh mông. Những người này chính là thánh nhân, ta không biết vì sao Diệp huynh phải lấy tính mệnh của bọn hắn, vì vậy mới bước lên hỏi. Thành Thi tiên tử nói, nàng nhẹ nhàng đi tới, thật thà như, một tiên nữ, lông mi cong cong, trong mắt mang theo một loại linh khí khó tả. Bọn họ không phải là thí luyện giả, cũng không phải là nhân tộc, lại dám tiến vào thái cổ đàn tràng vây giết ta, lý do này đã đủ hay không? Diệp Phàm nói. Mọi người hít một hơi khí lạnh, sáu vị cổ thánh cùng nhau tiến vào trong đàn tràng, Diệp Phàm có thể tránh thoát được sự vây giết của bọn họ. Chỉ riêng điều này thôi thì cùng đã đủ để ngạo thị cả cổ lộ này rồi. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1359, Kiêng Kỵ. Sáu kẻ này đều không phải là nhân tộc, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là đại thống lĩnh Vu Hàn đã cho phép chúng vào, các thí luyện giả khác đều nghĩ mà sợ. Nếu mà những người này nhằm vào mình thì mình có thể tránh được hay sao? Vào giờ khắc này, mọi người đều có ý nghiêng về Diệp Phàm bởi vì đại thống lĩnh đã phá hủy quy củ một cách rất na nghiêm trọng. Lại có chuyện này hay sao? Thành Thi tiên tử cho mày, khẽ thở dài một hơi, bồng bình lui sang một bên. Nàng có đen na người thon thả, băng cơ ngọc cốt, làn da non nà, trắng như ngọc, đôi mắt đẹp mang theo một loại linh động, mái tóc óng ánh như tơ lụa, xinh đẹp tuyệt trần. Bất kể là địch nhân hay là bằng hữu, mọi người đều không thể không thừa nhận, nữ tử này rất có một loại khí chất siêu trần thoát tục, như một vị tiên tử, vạt áo trắng phất phới, có một loại khí chất khó có thể diễn tả được bằng lời. Không ít người tiếc nuối, vốn tưởng rằng đệ nhất nhân trong số các thí luyện giả 20 năm trước là Thanh Thi tiên tử này sẽ ra tay, không nào khi tới lại không xảy ra xung đột. Bên cạnh, tiểu thị nữ Linh Nhi đào đôi mắt to, phần trắng, đen rất rõ ràng, mang theo nét giảo hoạt, đoán không ra tại sao, chỉ đành nhô Jonah lẩm bẩm, tại sao hắn lại trở nên mạnh như vậy được nhi. Ánh mắt của Diệp Phàm đào qua tám hướng, đáng tiếc cũng không tìm được bốn tên còn lại, nhưng hẳn là chúng vẫn chưa rời đi tòa thành này, đi lại trong tinh không là một chuyện vô cùng phiền toái. Dừng ở đây đi. Một thanh âm già nua chuyển đến. Mãi cho đến giờ phút này, mọi người mới thấy tiếp dẫn sứ xuất hiện, đó là một bóng dáng mơ hồ, lạnh Luna đứng trên quảng trường, dưới chân là một loạt các vết máu. Đại thống lĩnh, hơn 10 tên binh sĩ đều phơi thây tại đây, vết máu lưu lại này nhìn mà thấy ghê người, đúng lúc này tiếp dẫn sứ mới xuất hiện, hiển nhiên đã cho thấy một vài điều gì đó. Tiếp dẫn sứ có cảnh giới đỉnh phong trong số vương của thánh nhân, tuyệt đối có thể quan sát toàn thành, không có người nào dám nghi ngờ uy nghiêm của hắn, mặc kệ nói như thế nào, thì ý chí của hắn đều không thể làm ngược được. Đáng tiếc, tu đạo nhiều năm như vậy, một chân bước vào cảnh giới vương của thánh nhân, kết quả lại là thấy lợi tối mắt, sau khi chết mà lưng vẫn phải bêu danh. Tiếp dẫn sứ than nhẹ, bô xuống vài đóa hoa trắng nõn, làn gió nhẹ thổi qua, thi thể cùng vết máu trên mặt đất đều biến mất. Không có người nào nói gì, ngay cả Diệp Phàm cũng như vậy, hắn đã dùng hành động thực tế làm tới na na nỗi này rồi, thì đã là kháng nghị kịch liệt nhất, không cần nhiều lời nữa. Trên tinh không cổ lộ, bất kỳ một vị thống lĩnh quản lý thí lan tràng thì đều không được phép có tư tâm, nếu không sẽ có chấp pháp giả đến giết chết. Tiếp dẫn sứ nói. Hắn cuối cùng cũng không gây ra nguy hiểm chân chính đến cho các vị, vậy thì để hắn lấy cái chết tạ tội, để mọi chuyện kết thúc tại đây, không biết các vị có đồng ý hay không. Tiếp dẫn sứ nói. Mọi người tất nhiên sẽ không còn đi sau đó nữa, trên thực tế thì không lâu sau đó bọn họ sẽ rời đi, nên việc đắc tội với một tiếp dẫn sứ là không khôn ngoan chút nào, là tự chuốc khổ mà thôi. Nhưng mà, khổ chủ là Diệp Phàm lại Kuno không muốn chấm dứt như vậy, bình tĩnh nói. Có sáu tên dị tộc, dám nong nghênh tiến vào thái cổ đàn tràng vây giết ta, ngày hôm nay vẫn còn ở trong thành này, Mona tiếp dẫn sứ bắt giết chúng. Thánh thành đã đóng cửa, ngày hôm nay không người nào có thể rời đi được. Tiếp dẫn sứ nói xong câu đó, tại chỗ biến mất, cực kỳ đột nói. Rất nhiều người đều lộ ra dị sắc, tiếp dẫn sứ CH nói như thế, khiến cho người ta cảm thấy có chút thâm ý, hắn cũng không tự mình bắt giết dị tộc, mà chỉ nói đúng một câu này mà thôi. Dị tộc xâm nhập vào nhân tộc thí luyện tràng, việc này cũng không thể xem như một chuyện nhỏ, mặc dù đây là bởi vì Vu Hàn dựng lên, hơn nữa hắn đã chết, nhưng làm sao có thể không tiêu diệt sáu tên dị tộc đó đây, có kẻ nào dám nói không không? Nhưng mà, tiếp dẫn sứ cũng chỉ nhắc rằng Thánh Thành đã đóng lại, không kẻ nào có thể rời đi, điều này cũng có nghĩa là mấy tên dị tộc này sẽ không trốn thoát được, điều này cho thấy gì đây? Tiếp dẫn sứ có chút kiêng kỵ. Một vài người rất nhanh đã đưa ra một kết luận như vậy. Khi câu nói này được nhẹ nhàng thốt ra, tất cả mọi người đều giật mình trong lòng, vậy mà lại có thể làm cho tiếp dẫn sự kiêng kỵ, đó là một thế lực như thế nào đây? Diệp Phàm thoáng suy nghĩ, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Thi tiên tử, nói. Sáu người này chẳng phải đã cùng tiên tử từ tinh không cổ lộ quay về tới bản thành hay sao? Mọi người trong lòng vừa động, cũng cảm thấy chấn động, đây đích thật là chỗ mấu chốt, chỉ có vị tiên tử đã lập được quá nhiều công tích này mới được thưởng cho một tòa thần quang thai, có thể đi lại tự nhiên trên cổ lộ. Sáu kẻ này chẳng phải là đi cùng một đường với nàng hay sao? Mọi người ai cũng muốn đi vào trước, nhưng lại không cùng đường với bọn chúng, xem ra rất có thể chúng đã có một con đường nào khác để đi vào rồi. Quả nhiên, Thanh Thi tiên tử lắc đầu, nói. Cũng không phải là đi cùng một đường với ta. Rất nhiều người đều chấn động trong lòng, vậy mà lại có người có thể tự do man hai theo sáu tên dị tộc vào trong tòa thành này, đây chính là một đại sự, không muốn người khác biết đến. Bọn họ không phải cùng một đường quay về với Thanh Thi tiên tử hay sao, ta từng thấy bọn họ xuất hiện ở trong phủ của ngươi, còn tưởng rằng đó là tùy tùng của ngươi cơ đấy. Vũ Tiên nói với giọng mỉa mai. Dựa theo quy củ, cha khi bắt đầu lại, nếu không thì sẽ không thể tiếp tục xuất hiện ở các địa điểm thí luyện từng đi qua. Những người có thể tự do đi lại trên cổ lộ thì đều là những kẻ tài năng phi phàm, đã có được thần quang thai mới có thể làm được điều này. Không ít người đều hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người đều từng nghe nói qua cái tên Đế Thiên này, trong lòng đều run lên, lập tức nghĩ tới hắn. Chẳng lẽ người này cũng có thể làm được như vậy hay sao? Nếu ai tìm được tung tích vài tên dị tộc kia, có thể thông báo cho ta, tất sẽ có thâm tạ. Diệp Phàm cưỡi lên long mã rời đi, trước khi đi còn lưu lại câu nói này. Mọi người đều biết, hắn muốn chặn giết các cường giả dị tộc ở trong thành, người này thật sự là cường thế, mặc kệ sáu người kia là đi theo ai, thì hắn cũng đều muốn ra tay giết chết. Khóe miệng Yến Xích Phong lộ ra một tia lạnh khốc, thản nhiên cười lạnh, ngồi ngay ngắn, trên lưng cổ thú, nhìn chằm chằm vào bóng người của hắn. Nhị thủ lĩnh Dạ Vô Hồn trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ đã nhìn được biểu tình này, trong lòng vừa động, nói. Thật không hiểu sao đám nhân vật tới được trong thành, chẳng lẽ họ Diệp kia còn muốn chiến một trận với người có được thần quang thai hay sao? Yến Xích Phong lộ ra vẻ trào phúng, nói. Có một số người không phải là hắn có khả năng trêu chọc vào đấy. Thật là kiêu ngạo, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ đánh chết tươi hắn, vì chúng ta mà báo thù. Tam thủ lĩnh trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ nói, Mano theo mối hận khắc cốt minh tâm. Trong số 13 kỵ này thì chỉ còn lại Cô Lăng, Dạ Vô Hồn cùng với hắn là ba người cầm đầu sót loại, toàn bộ những người khác đều đã ngã xuống. Phía xa, Diệp Phàm xoay người, lấy ra một cái cung lớn, kéo thành hình trăng tròn, một cây cốt tiễn phát ra thánh quang trắng đục, rời khởi cung bay ra, phát ra tiếng vang đáng sợ như quỷ khóc thần hào. Ô ô! Tất cả mọi người bên này đều biến sắc, ai cũng không nghĩ tới Diệp Phàm dám làm như thế, quả nhiên là không có một chút cố kỵ nào cả. Phốc! Tam thủ lĩnh Thiên Hoang Thập Tam Kỵ bị mũi tên xuyên thấu mi tâm, căn bản là không thể tránh thoát được, pháp khí phòng ngự đã bị tổn hại hơn 10 kiện, vẫn như cũ bị bắn chết. Ai? Cùng với một tiếng kêu to thê thảm, tiên huyết văng ra, toàn bộ thân thể hắn đều nổ tung, xương nát và máu thịt bắn ra xung quanh, vẩy lên trên người Yến Xích Phong. Muốn giết ta thì lấy đó mà làm gương. Diệp Phàm lạnh lùng nói, rồi sau đó thúc giục long mã rời đi, để lại một bóng dáng oai hùng cao ngất. Một màn này khiến cho chư hùng ai cũng rất run, tim mật đều run rẩy một trận, một vị cường giả hạt giống bị bắn chết bên. Đường, Diệp Phàm thật sự là cường thế tới mức cực điểm. Hắn không sợ sẽ bị thành chủ trấn áp hay sao, lần này thật sự là vi phạm thành quy rồi. Một người vô cùng kinh ngạc nói. Đại thống lĩnh từng phái người đi thái cổ đàn tràng giết hắn, sớm đã vi phạm thành quy, trong tòa thành này, tiếp dần sứ cũng rất chiều cô hắn, sẽ không trừng phạt đâu. Có người đã nhìn ra bản chất của vấn đề. Nhị thủ lĩnh trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ nghiến răng nghiến lợi, 13 người giờ chỉ còn lại có hắn và Cổ Lăng, tất cả những người khác đều bị một mình Diệp Phàm giết chết. Hiện tại, hẳn cùng với đại thủ lĩnh Cổ Lăng đang không hợp nhau, đã tạm thời mỗi người một ngả. Yến Huynh, ngươi từng bị hắn chém bên trong thái cổ đàn tràng, nhờ vào thế tử thuật mà chạy qua một kiếp, chẳng lẽ cứ như vậy mà quên đi hay sao? Nhị thủ lĩnh Dạ Vô Hồn hỏi. Nếu hắn thành thành thật thật đi ra thì cũng không tính làm gì, nhưng nếu dám không biết sống chết thì tuyệt đối chính là tự tìm đường chết, có thần đến đây cũng không cứu được hắn đâu. Yến Xích Phong lạnh lùng nói. Diệp Phàm ngồi xếp bằng tại phòng ở, tĩnh tọa một đêm, thể ngộ các chỗ bất đồng sau khi thành thánh, mãi cho đến khi ánh bình minh của ngày hôm sau chiếu tới, hắn mới mở mặt ra, ánh mắt hắn còn có vẻ sáng lạn hơn cả tia nắng ban mai kia.